tôi mới bước chân vào đời, nào đâu biết yêu đương là gì, chỉ nghe nói bao nhiêu cuộc tình và trông thấy quanh tôi bao người yêu nhau để rồi xa nhau mãi mãi. Rồi em đến trao tôi nụ cười, tình yêu đến trong tôi một chiều, lòng muốn nói yêu em thật nhiều, sợ tan vỡ đau thương một ngày, nên tôi từng đêm thầm thương nhớ. Cho biết tình yêu ơi hãy đến sâu cho buồn đau, thử một lần cho biết nhé, tình yêu, thử một lần cho biết nhé, người yêu. Rồi xa nhau mãi mãi. Rồi em đến trao tôi nụ cười, tình yêu đến trong tôi một chiều, lòng muốn nói yêu em thật nhiều, sợ tan vỡ đau thương một ngày, nên tôi từng đêm thầm thương nhớ. One love.